Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, còn che giấu cái gì? Hoàng đế gật gật đầu, có chút lùi ra sau dựa vào. Giản Tương lại sâu sắc dập đầu một cái, thấp giọng nói: "Tiểu Bính Tử đã từng đã nói với nô tí, nhà bọn hắn mười mấy nhân khẩu bị chặt đầu lúc, hắn trốn qua một kiếp, là bị người cấp cứu. Người kia chính là Uyển Phi nương nương, cho nên Uyển Phi nương nương là hắn ân nhân. Hắn sẽ cả một đời làm trâu làm ngựa báo đáp nương nương." Uyển Phi, hoàng đế kinh hãi, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tiểu Bính Tử là Uyển Phi người. Chẳng lẽ là Uyển Phi sai khiến tại hắn đồ ăn bên trong hạ độc? Không, cái này sao có thể? Uyển Phi ôn tồn lễ độ, đầy bụng tài học, tâm tư trầm tĩnh, làm sao lại làm ra chuyện thế này đi ra? Ba, một tiếng, hoàng đế hung hăng chụp về phía cái bàn, lạnh lùng nói: "Giản Tương, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Ngươi là muốn hãm hại Uyển Phi hay sao?" Hắn vừa nói, sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn về phía Mông Quý Phi. Cái sau ngẩn người, một cái vỗ hướng Giản Tương mặt: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu Bính Tử tại sao có thể là Uyển Phi người? Nếu như hắn thực sự là Uyển Phi người, như thế nào lại cùng ngươi nói những cái này?" Giản Tương thút thít: Nô tì không có nói sai. Bình thường Tiểu Bính Tử cũng sẽ không cùng nô tì nói những cái này. Chỉ là lần trước hắn làm sai chuyện bị Uyển Phi khiển trách một trầu. Hắn cảm thấy thật xin lỗi Uyển Phi nương nương. Liền tâm tình sa sút uống một chút rượu. Tại nô tì trước mặt thổ lộ, Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả nhiên, Mông Quý Phi đây là muốn ứng phó Uyển Phi. Chỉ là đáng tiếc, trong khoảng thời gian này bởi vì Dạ Hạo Nhiên sự tình, Uyển Phi rất nhiều chuyện không rảnh bận tâm, nhưng lại cho Mông Quý Phi chui chỗ trống, đánh Uyển Phi một trở tay không kịp. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, mặc kệ hắn có tin hay không, lần này tất nhiên liên lụy đến Uyển Phi, nàng liền không thể không đếm xỉa đến. Truyền Uyển Phi tiến đến, Miêu Thiên Thu gật gật đầu, biểu lộ đóng băng đi ra. Uyển Phi nương nương, nếu như việc này thực sự là Uyển Phi nương nương làm, cái kia bát vương gia chỉ sợ càng sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Miêu Thiên Thu cũng cảm thấy rất không có khả năng, Uyển Phi như thế tính tình, làm sao có thể làm ra mưu hại hoàng thượng sự tình đâu. Chỉ là cho dù tâm tư khác lại nhiều, Miêu Thiên Thu vẫn là truyền Uyển Phi tiến đến. Uyển Phi đã có chuẩn bị tâm lý, trên mặt nhưng vẫn là một mặt mờ mịt vô tội vào ngự thư phòng. Nàng yêu kiều vạt áo, tư thái yêu nhã, nhìn xem hoàng đế ánh mắt lộ ra một tia tình nghĩa. Hoàng đế cảm thấy có chút một sao sao, không hiểu cảm thấy giờ phút này Uyển Phi để cho người ta vạn phần thương tiếc. Mông Quý Phi khóe miệng một băng, đi về phía trước hai bước, không để lại dấu vết chặn lại Uyển Phi ánh mắt. Uyển Phi muội muội, hoàng thượng chúng độc sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết. Uyển Phi gật gật đầu, quan tâm hỏi: "Hoàng thượng thân thể khá hơn chút nào không? Có Thanh cô nương tại, thần thiếp nghĩ nhất định sẽ không có việc gì. Thần thiếp trở về sẽ thay hoàng thượng cầu phúc, cầu tới thiên phù hộ thân thể hoàng thượng khỏe mạnh, phúc phận kéo dài." Mông Quý Phi cười lạnh một tiếng: "Uyển Phi muội muội cần gì phải ra vẻ vô tri đâu? Cái này cho hoàng thượng người hạ độc thế nhưng là muội muội ngươi người." Uyển Phi càng là một mặt mờ mịt: "Quý phi nương nương có ý tứ gì? Thần thiếp người, hạ độc người, tại sao có thể là thần thiếp người? Thần thiếp đối với hoàng thượng một lòng trung can, làm sao sẽ làm ra bậc này thiên lôi đánh xuống sự tình đến?" Mông Quý Phi ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy nàng: "Có đúng không, Giản Tương? Đem mới vừa nói lại cùng Uyển Phi nương nương nói một lần." "Đúng." Giản Tương không dám nhìn tới Uyển Phi con mắt, chỉ là nơm nớp lo sợ quỳ ở nơi đó, nhẹ nhàng lặp lại lấy vừa rồi lời nói. Hoàng đế lại nghe một lần, sắc mặt liền không khỏi vừa trầm thêm vài phần. Cho đến nói xong, Uyển Phi mới mở to hai mắt nhìn, nước mắt yêu kiều nói ra: Hoàng thượng, thần thiếp xác thực không biết cái này tiểu bính tử. Thần thiếp không biết Giản Tương vì sao muốn hại thần thiếp. Những năm gần đây, thần thiếp một mực ở tại bản thân Nghênh Thủy Cung ngại ít ra ngoài. Đã như thế an phận không tranh không đoạt, vì sao lại vẫn không chịu buông tha thần thiếp? Mông Quý Phi biến sắc, liền nghe được Uyển Phi nói tiếp đi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hạo Nhiên xảy ra chuyện, có người liền muốn bỏ đá xuống giếng, liền thần thiếp đều không buông tha sao? Còn là nói, là bởi vì hai ngày trước Hoàng thượng nghỉ ở Nghênh Thủy Cung, làm cho lòng người sinh bất mãn, liền không kịp chờ đợi muốn hãm hại thần thiếp. Uyển Phi lời nói mặc dù không có trực chỉ tính danh, có thể trong bóng tối nói tới người, chẳng phải là Mông Quý Phi sao? Mông Quý Phi biểu lộ lạnh lùng, không hổ là trong cung ngại ít có tài nữ a, không nghĩ tới hồi lâu chưa từng tiếp xúc, cái này Uyển Phi thế mà cũng là mồm miệng lanh lợi nữ nhân. Hoàng đế nhíu nhíu mày, Uyển Phi lời nói nhưng cũng không phải không có lý. Cái này xác nhận người khác là Mông Quý Phi bên người cung nữ. Hơn nữa sớm không có chuyện muộn không có chuyện. Hết lần này tới lần khác tại Dạ Hạo Nhiên bị giam thời điểm tuôn ra đến. Xác thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mông Quý Phi thầm kêu một tiếng không ổn. Vội vàng cho Giản Tương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau quỳ trên mặt đất hướng phía trước bỏ mấy bước. Hoàng thượng, nô tỳ nói tới câu câu là thật. Nếu không tin, đều có thể để cho tiểu bính tử cùng nô tỳ tại chỗ đối lập. Hoàng đế nhẹ gật đầu, để cho Bao Hòa Phong đem tiểu bính tử làm tỉnh lại. Tiểu bính tử chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Bao Hòa Phong bóp tỉnh về sau, liền thấy trước mặt quỳ hai người. Trong đó một cái chính là Uyển Phi. Sắc mặt hắn phút chốc đại biến, biết rõ sự tình có chút không ổn. Tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên mắng to hoàng thượng ý đồ chuyển di hoàng đế lực chú ý. Ai ngờ nhảy đến một nửa liền bị Bao Hòa Phong một lần nữa áp lấy quỳ trở về. Tiểu bính tử, trẫm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Giản Tương có tư tình? Ngươi tiến cung là không phải là vì báo đáp Uyển Phi ân tình? Tiểu bính tử không ngốc, loại chuyện này đương nhiên sẽ không thừa nhận xuống tới. Cái gì tư tình? Cái gì ân tình? Ta nghe không hiểu, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Giết ngươi, ngươi cái này hôn quân. Hoàng đế tức giận, phàm là hoàng đế, chỗ nào nghe được người khác luôn mồm mắng to hôn quân. Bảo vương gia thấy thế, tiến lên trực tiếp vung tiểu bính tử hai cái bàn tay. Lạnh giọng nói, còn dám nói năng lỗ mãng. Bổn vương bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu bính tử hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Giản Tương quay đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiểu bính tử, ngươi liền thừa nhận đi. Hoàng thượng đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Ngươi nếu là còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ăn thiệt thòi chỉ có thể là ngươi. Ngươi im miệng, tiểu bính tử nhấc chân liền muốn hướng trên. Người nàng đá tới ta không biết ngươi. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Loại người như ngươi tương lai khẳng định phải xuống 18 tầng địa ngục. Ngươi chết không yên lành. Tiện nhân, ngươi chết không yên lành. Hắn là biết rõ Giản Tương là Uyển Phi người. Nhưng bây giờ xem ra, Giản Tương là phản bội Uyển Phi. Giản Tương trên đầu vai chịu một cước, lại bị hắn mắng thành cái dạng này. Tại chỗ tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu bính tử, giữa chúng ta tình nghĩa. Ngươi thế mà thật cam lòng toàn bộ biến mất sao? Ngươi sao có thể dạng này mắng ta? Uổng cho ta còn thay ngươi giấu giếm một ít chuyện. Ngươi quả thực quá nhẫn tâm. Hoàng đế nhất nghe, lúc này hỏi, ngươi còn che giấu sự tình? Ngươi nói, ngươi còn che giấu sự tình gì? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenuyencv.com/de-tiuu-tam-sung Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.